Đan Thần, chương 762, Đan Si, gocchuyenaudio.com. Còn đối phương dĩ nhiên có thể dùng thần niệm thôi động hỏa diễm, ngừng kết trận pháp, những trận pháp kia rất thần kỳ, càng vượt qua tưởng tượng. Càng xem Lô Phỉ càng kinh ngạc, mà giờ khắc này thấy rõ ràng mỗi loại dược tài biến hóa bất đồng, Lô Phỉ dần dần từ trong khiếp sợ biến thành tập trung, hoàn toàn si mê nhìn. Trong đầu không ngừng nghĩ các loại biến hóa ảo diệu, vẻ mặt cũng trở nên rất quỷ dị, một hồi khổ tư, một hồi kinh hỉ, một hồi vô cùng kinh ngạc, một hồi kinh thán. Đây mới là luyện đan, nguyên lai là như vậy, không trách được mấy nghìn năm trước mình đạt đến cảnh giới thuần dương, nhưng trình độ luyện đan lại chậm chạp không thể đột phá. Coi như luyện chế đạo đan trung phẩm cũng rất mất công sức tập trung, tỷ lệ hoàn toàn không đúng, bởi vì hắn đã từng thấy qua một vị thập đại đại sư đan đạo Cửu Châu luyện đan, vì thế vẫn mô phỏng theo học tập, nhưng mà bây giờ hắn mới phát hiện nguyên lai mình sai rất nhiều nơi. Tuy giờ khắc này xem trình công luyện chế vẻn vẹn là anh đan, nhưng đến cảnh giới như hắn, một cảm ngộ cùng biến hóa nhỏ bé cũng có thể ảnh hưởng rất lớn. Huống hồ hắn ở lúc trình công luyện chế anh đan học được rất nhiều thủ pháp cơ bản, khống chế lực lượng, hỏa diễm, phối hợp dược liệu, phương diện dung hợp, hiện tại Lô Phỉ có một cảm giác muốn lập tức đi luyện chế một viên anh đan làm thí nghiệm. Hắn tin tưởng, mình dựa theo thủ pháp, khống hỏa, phối hợp dược liệu, dung hợp luyện chế đan dược của tên tiểu tử này, hiệu quả đan dược sẽ mạnh gấp đôi trở lên, thậm chí có thể vượt cấp luyện chế ra đan dược, tỷ lệ luyện chế thành công cũng sẽ tăng lên rất nhiều, đan dược luyện chế ra cũng sẽ rất nhiều, trời ạ. Nghĩ đến những thứ này, Lô Phỉ hận không thể lập tức xông lên kéo Trình Cung để hỏi rõ ràng, chẳng lẽ là vị thập đại đại sư đan đạo Cửu Châu nào tới, hay là lão bất tử nào đó trong di tích viễn cổ thức tỉnh, thậm chí là tiên nhân tiên giới xuất hiện. Nhưng vào lúc này, Trình Cung luyện chế anh đan cũng đã tới bước cuối cùng, trong nháy mắt ngưng đan, thần niệm của Trình Cung cũng vận chuyển tới cực hạn, khống chế trận pháp ngưng tụ trước đó xoay tròn, cuối cùng hoàn toàn khống chế ở trong phạm vi nhất định. Ầm ầm một tiếng nổ vang, giống như lôi âm giữa trời quang, dọa mọi người nhảy dựng. Bởi vì bên trên đại điện dĩ nhiên bỗng dưng bị đánh mở một vết thủng, một tia lôi đình thật sự rơi xuống. Không thể nào, đám người Lô Dực Thiên, Lô Quân đều không dám tin tưởng, tuy ánh chớp này không phải rất mạnh, nhưng loại tình huống này rất rõ ràng, chỉ có luyện chế ra đạo đan mới có thể xuất hiện đan kiếp. Nụ cười trên mặt Lô Quân Hạo càng lúc càng rạng rỡ, cuối cùng trực tiếp khống chế thần niệm, hình thành một không gian độc lập ở xung quanh cơ thể, người khác cũng không nhìn thấy, nghe không được cái gì, chính hắn thì lại cất tiếng cười to. Ông bạn già, Hảo huynh đệ, thật không nghĩ tới ngươi vì chúng ta bồi dưỡng được tôn nhi ưu tú như vậy. Hài tử, ngươi thấy không, đây là con trai của ngươi, hắn là nhi tử của ngươi. Để người trong thiên hạ đều nhìn, còn ai dám nói việc làm năm đó của lão tử là sai, tôn nhi của ta, đó là tôn nhi của ta. Ha ha, Lô Quân Hạo cười đến nước mắt chảy ròng, giống như Trình Tiếu Thiên cho rằng Lô Quân Hạo đã chết, mỗi lần uống say là lẩm bẩm, ai nói nam nhi không đổ lệ. Anh đan thượng, gocchuyenaudio.com, phẩm, anh đan thượng phẩm cao cấp nhất. Không có đan đỉnh lại có thể luyện chế ra anh đan thượng phẩm, mà tài liệu hắn dùng mình luyện chế nhiều nhất cũng chỉ có thể luyện chế ra anh đan hạ phẩm bình thường, điều này sao có thể, điều này sao có thể. Lô Phỉ không dám tin tưởng thì thào tự nói, hắn đã triệt để ngây dại. Trên trời có một tia lôi đỉnh hạ xuống, Trình Cung không liếc mắt nhìn, giơ tay một cái trực tiếp bắt được nó, chút lôi kiếp này ngay cả trước đây Trình Cung chưa tới vạn tượng nhất long cũng dám lấy luyện thể, ngay cả âm dương vạn vật quyết vận chuyển một lần cũng chưa tới đã hết sạch. Tiếp lấy, Trình Cung tiện tay ném anh đan thượng phẩm vừa luyện chế cho Lô Dực Thiên. Ồ, lúc này Lô Dực Thiên mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng đưa tay tiếp được đan dược mà Trình Cung vừa luyện chế xong, hắn còn có thể cảm nhận được đan khí nồng nặc bên trên. Ta, đây là đan dược gì, sao ta chưa từng thấy? Giờ khắc này Lô Dực Thiên đã hoàn toàn bị Trình Cung chấn phục, tuy không phải quá hiểu luyện đan, nhưng hắn xem vẻ mặt ra ra, Lô Phỉ lão tổ liền biết trình độ luyện đan của Trình Cung tuyệt đối không phải bình thường, hoàn toàn không cần nghi vấn, lo lắng. Đúng vậy, đây là đan dược gì? Lô Dực Thiên vừa hỏi như thế, sáu ánh mắt đồng thời nhìn về phía Trình Cung, Lô Phỉ càng cảm giác nét mặt già nua khô nóng, may mà Lô Dực Thiên không hỏi hắn, giờ khắc này hắn mới từ trong chấn động tỉnh táo lại, cũng ý thức tới một việc, hắn dĩ nhiên cũng không nhận ra đan dược này. Loại chuyện này đối với cấp bậc như hắn mà nói, quả thực là không thể tưởng tượng. Đến cảnh giới như hắn, coi như là có một ít đan dược chưa từng thấy, nhưng nhìn tình huống những dược liệu kia phối hợp cùng dược liệu cũng có thể biết tình huống đại khái và hiệu quả của đan dược này. Thậm chí đến cảnh giới như Lô Phỉ, tùy tiện nắm một viên đan dược cho hắn xem một chút, ngửi một thoáng, hắn cũng có thể nói ra hết thảy tin tức, nhưng giờ khắc này hắn căn bản đoán không ra đan dược này là cái gì. Đây là một loại đan dược ta sáng tạo tên là Nhất Nguyên Đan, vừa có ý tứ ức chế cũng có tâm ý nhất nguyên quy chân, vạn nguyên quy nhất. Dùng loại đan dược này sẽ làm hết thảy nguyên khí trong thân thể ngươi đạt tới sự ức chế to lớn, nếu như ngươi không thôi thúc không đi chiến đấu, nguyên khí trong thân thể sẽ rút lui, trở lại lúc ban đầu. Đây cũng chính là tâm ý nhất nguyên quy chân, đồng thời cũng là ý tứ ức chế, nhưng hiệu quả ức chế sẽ tăng cường nguyên khí bản thân, độ tinh thuần tăng lên, cường độ tăng lên, một khi ngươi có thể đột phá, có ảnh hưởng của nhất nguyên đan này đối với thân thể thu hoạch kia cũng sẽ vô cùng to lớn, có dùng hay không dùng tự ngươi nhìn mà làm. Phục dụng nhất nguyên đan thượng phẩm, sợ rằng ngươi phải đạt đến thiên anh đỉnh phong mới có thể triệt để tiêu hóa. Bất quá sau khi tiêu hóa xong, nguyên khí trong thân thể ngươi sẽ tinh khiết gấp đôi, cùng cấp cũng sẽ mạnh hơn gấp đôi. Trình Cung tỉ mỉ giải thích hiệu quả của nhất nguyên đan cho Lô Dực Thiên, loại đan dược này kiếp trước hắn cũng luyện chế qua một lần, lúc đó là luyện chế cho Tiểu Phong Tử. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất. Kỳ thực đan dược tương tự, Trình Cung tách ra luyện chế một ít, Bàn Tử, Sắc Quỷ cùng người bên cạnh hắn đều dùng qua đan dược tăng độ tinh khiết của nguyên khí, chỉ là bọn hắn còn chưa tới thiên anh. Cốc truyện audio.com, không thể dùng loại nhất nguyên đan này mà thôi. Nhưng Trình Cung đã sớm làm các loại chuẩn bị, một khi bọn họ đột phá, sau này khẳng định có các loại đan dược chuẩn bị cho bọn họ. Cách chương.